Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 861, Ma Linh trong tranh phương thốn nhìn nó một chút rồi đưa tay lên lau nhẹ hồ lô, sau đó thấy lòng bàn tay dần dần biến đổi. Từ phía bên này, có thể nhìn thấy được bên trong hồ lô, một ma nữ trên người khoác chiếc khăn tay, hoặc nói là linh hồn trong bức tranh, đang yếu ớt đập vào thành hồ lô, thoạt nhìn chẳng biết đã đập được bao lâu, cả người ma nữ đã nửa chết nửa sống, vẻ mặt u ám. Nghe kỹ, dường như bên trong vẫn còn có tiếng thì thầm, ta nói thật đấy, ngươi có nghe không? Phương Thốn cười nói với hồ lô, ta nghe rồi, ngươi nói đi. Hả? Ma nữ kia còn tưởng rằng ảo giác. Theo quán tính lại đập thêm hai lần vào thành hồ lô. Bỗng nhiên, có phản ứng lại, thì đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt vội vã nhìn ra ngoài, sau đó dường như phát điên, trực tiếp nhảy lên, chiếc khăn trên người cũng tuột ra. Nhưng cô ta không thèm quan tâm, chỉ điên cuồng đấm liên hồi vào thành hồ lô, hét lớn, ngươi là tên lừa đảo, ngươi lại dám lừa ta, ngươi đã nói sau ba canh giờ sẽ đến tìm ta, nhưng đã bao lâu rồi, ngươi đã chạy đi đâu? Ồ! Phương Thốn nghe xong thì cười tỏ ý ấy nấy, nói, vừa rồi có việc bận, quên mất. Vừa nói vừa cười mỉm nhìn cô ta, bây giờ ngươi có muốn nói không? Không! Ma nữ nghiến chặt răng. Dáng vẻ hung tợn. Vừa nãy ta đã muốn nói rồi, nhưng mà ngươi lại trêu ghẹo ta. Không chịu. Phương Thốn bất lực thở dài, định phất tay áo tới, chờ đã. Ma nữ hét lên rồi đột ngột nhảy về phía sau, vẻ mặt cảnh giác và giọng nói run rẩy, ngươi định làm gì? Ngươi không chịu nói, ta phải nhốt ngươi lại. Ba ngày sau. Phương Thốn chậm rãi nói, còn chưa kịp nói xong, ma nữ đã thét lên, không thế được. Lúc trước ngươi nói sau ba canh giờ, kết quả đã đi bao lâu? Bây giờ ngươi lại nói sau ba ngày, ai biết được ngươi khi nào mới trở lại? Ngươi nói cũng có lý. Phương Thốn cười gật đầu, sau đó có chút khó xử nói, nhưng ngươi không chịu nói, ta còn cách nào khác ngoài việc nhốt ngươi lại không? Lúc này, ma nữ đã vừa tức giận vừa nóng ruột, gần như khóc đến nơi, ngươi có còn là nam nhân không? Ngươi phải nói cho rõ lời này. Phương Thốn nghiêm mặt nói, bởi vì ta là nam nhân, còn là một nam nhân chân chính, cho nên có vô số hình phạt, nhưng tuyệt nhiên không dùng trên người ngươi. Ta có nhiếp hồn, có vu cổ, có vô vàn tà pháp, nhưng ta không dùng chúng để ép ngươi nói ra, ta chỉ nhốt ngươi vào hồ lô, ngươi không nói gì ta lại tiếp tục nhốt. Chẳng ép bức ngươi hay mắng chửi, càng chẳng nói đến đánh ngươi. Làm sao có thể nói không tính là nam nhân chứ? Ma nữ này cũng chỉ là thuận miệng mắng một câu nhưng không ngờ Phương Thốn lại trả lời mình. Trong lòng lập tức lo lắng sợ hãi, ngồi bệt xuống, khóc lóc van xin, mau đưa ta vào trong bức tranh. Chỉ cần ngươi đặt ta vào lại trong bức tranh, ta sẽ nói cho ngươi biết những gì ta biết. Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn biết điều gì? Nhìn thấy bộ dạng cô ta như vậy, tâm trạng Phương Thốn cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Sau đó hắn khẽ cười nói, chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi trước đó rồi sao? Ta cần phải biết ngươi từ đâu tới. Ngừng một chút, hắn nói rõ, chính xác mà nói, vị trí của luyện ma uyên. Ngươi! Ma nữ đảo mắt nói, ta thực sự không biết. Vẻ mặt Phương Thốn sa sầm, hất mạnh tay áo, hắn muốn bịt kín hồ lô lại. Ma nữ đó sợ đến mức hét lên ngay lập tức, ta không biết phải nói thế nào với ngươi. Ngươi nghe rõ đây. Ta không phải không muốn nói, chỉ là ta không biết phải hình dung với ngươi như thế nào, ta chỉ nhớ rằng chỗ đó nằm trong sâu thẳm mang sơn, trong phạm vi ngàn dặm không hề có bóng dáng con người, ta lúc đó ngơ ngơ ngác ngác, làm sao biết được nên hình dung cho ngươi như thế nào. Phương Thốn dừng tay. Cười mà không cười nhìn cô ta rồi nói, ít nhiều ngươi sẽ có chút ấn tượng, chỉ cần nói cho ta biết là được. Về phần có dễ tìm hay không, thì không cần ngươi phải lo lắng đến. Ma nữ ở bên trong hồ lô thật sự bị dọa cho chết khiếp, sau khi do dự hồi lâu, cuối cùng cũng cắn chặt môi. Ánh mắt liếc nhìn, rơi vào trên mặt Phương Thốn, oán hận nói, cho dù ta nói cho ngươi, ngươi dám đi không? Phương Thốn cười nói, đương nhiên, bây giờ lập tức đi ngay. Được rồi, vậy thì đi thôi. Dường như cuối cùng ma nữ cũng hiểu ra, bản thân nàng ta nằm trong tay Phương Thốn không chiếm được ưu thế gì. Lập tức phủi sạch những suy nghĩ ác độc, nói ra hết tất cả những gì mà mình biết, cắn răng nói, vị trí của luyện ma uyên có ba con đường M Sơn, bảy khu rừng quỷ, dưới mặt đất có bảy long mạch chết khô, hàng năm tích tụ rất nhiều sát khí. Khi Đại Hạ chiếm lấy Giang Sơn Đại U, từng đội quân lớn đã truy sát tàn quân của Đại U, ở nơi đó đã xảy ra một trận chiến lớn, chôn vùi vô số tiên binh, cho nên nơi đó đã trở thành nơi chôn cất vô số bộ xương. Nếu ngươi tìm được đến đó thì có thể tìm được luyện ma uyên. À! Phương Thốn nghe xong thì có chút bất ngờ. Lúc trước, thì sống chết không nói. Bây giờ khi nhất định phải nói ra thì thật sự nói rất kỹ càng tỉ mỉ. Tuy rằng, nàng ta không nói vị trí cụ thể, nhưng chỉ dựa vào những đặc thù mà nàng ta nói ra thì đã có thể phân tích một số đặc điểm. Ba đường M Sơn đó là ba con đường do ba khe núi sâu và rặng núi thấp đang xen với nhau. Bảy khu rừng quỷ thì cho thấy có những khu rừng quỷ nằm giữa sơn âm. Hơn nữa còn có long mạch chết khô tích tụ nhiều sát khí. Có thể thông qua thần thức để tìm được quá khứ. Mà nơi đã từng chôn cất vô số tiên binh của Đại U còn là nơi có sẵn để người ta nhận biết. Chỉ cần có thể tìm được mấy nơi đặc thù như vậy thì việc tìm luyện ma uyên quả thực không phải là một việc quá khó khăn. Nhưng vấn đề ở chỗ. Phương Thốn nhìn ma nữ ở trong hồ lô kia. Cười nói, ta đâu có dễ bị lừa như vậy. Người này sao lại như vậy chứ? Ma nữ kia nghiến răng hét lớn, rõ ràng là ngươi buộc ta phải nói, nhưng khi ta nói thì ngươi lại không tin, ta thấy người căn bản là muốn chơi xấu, không muốn thả ta ra giống như lời ngươi đã nói. Phương Thôn như suy nghĩ cái gì đó rồi gật đầu, ta quả thật không muốn. Chương 862, nguyên nhân thật sự ma nữ tức giận. Liều mạng đấm đánh vào hồ lô, ngươi không thể như vậy, tại sao ngươi lại gạt ta? Phương Thốn cười cười rồi nói, ở đây chỉ có ta và ngươi, ta có lừa ngươi thì có ai biết? Nói cách khác, bây giờ ta có tùy ý luyện chết ngươi ở trong hồ lô thì ngươi làm sao có thể nói cho người khác biết là ta đã lừa gạt ngươi? A này! Ma nữ lập tức nổi lên sự cảnh giác, hơi hơi lùi về phía sau hai bước, đáng tiếc là cho dù có lùi như thế nào thì cũng là ở bên trong hồ lô. Phương Thốn cũng không hề nói giỡn với nàng ta, nghiêm mặt lại rồi nói, nhưng mà... Muốn xác định ngươi có gạt ta hay không thì cũng rất đơn giản. Sắc mặt của ma nữ hơi giật mình, vẻ mặt không thể tin được. Từ dưới vẻ mặt cảnh giác của nàng ta, ít nhiều gì cũng có thể nhìn ra một chút mùi vị chột dạ. Phương Thốn cũng không hề lòng vòng với nàng ta, chỉ thản nhiên nói, cái nơi mà ngươi nói với ta phức tạp như vậy, ta đây cũng rất tò mò. Tiểu từ tông chủ của chúng ta tại sao lại biết được nơi này, còn có làm thế nào để đi qua đó được? Hắn. Ma nữ giống như không nghĩ tới Phương Thốn sẽ hỏi như vậy, trong mắt lập tức di chuyển nhanh như chớp, hình như đang suy nghĩ phải trả lời như thế nào. Nhưng Phương Thốn lại không cho nàng ta cơ hội này, trực tiếp mở miệng nói, ngươi không cần phải nghĩ làm sao để giấu nó. Tiểu từ tông chủ có thể tìm được nơi đó, hoặc nói cách khác. Hắn vốn dĩ đi tìm là bởi vì có cái gì đó đã lôi kéo hắn, mà trước khi hắn xuất phát, sau khi chần chừ rất lâu thì cuối cùng cũng lên đường. Điều này chứng minh hắn đối với chuyện này đã do dự rất lâu. Mà nếu loại lôi kéo này chỉ có một nguồn gốc thì đó chính là công pháp của hắn. Bởi vì, nếu công pháp tu luyện của hắn đã đạt đến độ sâu, dần dần biết được vị trí của nơi đó, sau đó tâm hắn sinh ra cảm ứng. Cảm thấy sự việc rất quan trọng, cần phải đi một chuyến. Chờ ta một hồi lâu, nhưng thấy ta vẫn chưa về nên cuối cùng đã quyết định một mình đi đến đó. Mọi thứ rất hợp lý, điều này cũng giải thích vì sao trước khi xuất phát hắn còn để lại ký hiệu ở trên vách núi, là muốn để lại manh mối cho ta. Đơn giản là trước khi đi, hắn đã có một chút hiểu biết đối với luyện ma uyên, biết chuyến đi này rất nguy hiểm. Ngươi! Vậy ngươi nói những điều này thì có ích lợi gì? Ma nữ bị những lời nói này của Phương Thốn làm cho hơi bối rối. Muốn phản bác nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Quan sát biểu cảm của nàng ta, Phương Thốn biết mình đã đoán trúng, cười nhẹ một chút rồi nói, nhìn dáng vẻ này thì vấn đề quả thật là ở công pháp của hắn. Dù sao khi ta nhắc đến chuyện này, ngươi thậm chí không có một chút phản ứng nào, chỉ là xem như một điều hiển nhiên. Đôi mắt của ma nữ lập tức trợn tròn, hoảng sợ nhìn Phương Thốn. Phương Thốn lại tiếp tục nói, nếu công pháp xảy ra vấn đề thì chuyện kia sẽ rất đơn giản. Công pháp mà tiểu từ tông chủ tu luyện chính là đến từ bức tranh này, hay nói đơn giản hơn một chút thì đến từ chính ngươi. Cho nên, khi hắn tu luyện công pháp này đã sinh ra cảm ứng và chỉ có hai loại cảm giác. Một là khi người truyền công pháp cho hắn, cố ý động tay động chân ở bên trong, âm thầm mê hoặc hắn và lưu lại một hạt giống trong lòng hắn, khiến cho hắn chỉ nghĩ đến việc đi tìm nơi này. Ma nữ nghe hắn nói thì không khỏi gật nhẹ đầu, như thể Phương Thốn đã nói thay những điều trong lòng mình. Mà khi Phương Thốn thấy thế thì lập tức biết mình đã đoán sai, giọng nói thay đổi, nhưng nếu nói như vậy thì hắn nhất định không còn tâm tư để lưu lại manh mối cho ta. Huống hồ, chỉ dựa vào một chút tu vi này của ngươi mà hoàn toàn mê hoặc tiểu từ tông chủ, người đã chém quỷ quan, đột phá nguyên anh thì đúng thật là có chút miễn cưỡng. Cho nên, vấn đề nằm ở chỗ bản thân của công pháp. Trong khi nói, trong lòng hắn đã có kết luận. Ánh mắt thẳng tắp của hắn nhìn về phía ma nữ, nhẹ giọng nói, hắn không phải bị ngươi mê hoặc, hắn chỉ đơn giản là tu luyện công pháp kia và nhất định sẽ sinh ra loại cảm giác này. Cho nên, thay vì tìm ngươi để hỏi thì không bằng ta cũng tu luyện công pháp kia, tự mình cảm ứng. Mà sau khi ta cảm ứng được, xác minh xem những lời ngươi nói là thật hay giả, cuối cùng cũng sẽ biết. Ma nữ giật mình gần như nhảy dựng lên, trợn to hai mắt mà nhìn Phương Thốn, muốn nói cái gì đó nhưng lại nói không ra. Còn Phương Thốn thì lại bình tĩnh nhìn nàng ta, cười nói, từ phản ứng bây giờ của ngươi, ta biết mình đã đoán đúng rồi. Ngươi nói bậy. Ma nữ đã liều mạng hét lên, nhưng rất nhanh nàng ta đã ý thức được phản ứng bây giờ của mình càng chứng thực cho suy đoán của hắn. Rất thức thời, dứt khoát dở thói lưu manh, lớn tiếng nói, cho dù ngươi biết, nhưng ngươi căn bản không thể học được. Cho dù ngươi có học được thì cũng không biết phải qua bao nhiêu năm. Không sao. Phương Thốn nhìn nàng ta, cười nhẹ một tiếng, nụ cười kia rất đẹp nhưng lại khiến cho ma nữ cảm thấy sợ hãi. Bây giờ ta đã là người đứng đầu dưới tiên cảnh, cho dù loại công pháp gì thì cũng sẽ học rất nhanh. Cho nên, vấn đề cuối cùng chỉ là tìm ra được công pháp kia. Nói xong, ánh mắt của hắn quét đến khắp nơi, như là đang suy nghĩ xem nên tìm như thế nào. Mà ma nữ nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của hắn thì đã sớm bị dọa cho hoảng sợ, hét lên như đang tự an ủi chính mình, ngươi sẽ không tìm thấy. Ha ha, ta chỉ trêu ngươi thôi. Phương Thốn nhìn thấy bộ dạng kinh hoảng của nàng ta thì không thể nhịn được cười. Sau đó, không đợi ma nữ suy nghĩ cẩn thận xem hắn đang trêu mình cái gì thì Phương Thốn đã cầm lấy một thứ. Mỉm cười với nàng ta, thật ra đã sớm tìm được nó rồi. Chương 863, giơ tay tạo thân ma trước ánh mắt hoảng sợ và tuyệt vọng của ma nữ. Phương Thốn cười lớn và lấy một thứ từ trong áo ra. Đúng là bức tranh lấy từ trong tay thần sơn trưởng lão kia. Sau đó, Phương Thốn cầm bức tranh ở trong tay, lắc nhẹ nhẹ rồi mở nó ra. Bây giờ, không phải là lúc trăng tròn, bức tranh kia vẫn là bức tranh trống, mặt trên chỉ có một mảnh thoạt nhìn rất bình thường, nhưng khi nhìn kỹ thì lại cảm thấy chỗ trống kia sâu thẳm đáng sợ, mà mặt trên cuộn giấy của bức tranh trống này có một dấu vết nhỏ khó phát hiện ra, như là một vết nứt. Lại giống như là dấu vết của bút mực. Phương Thốn nhận ra được vết nứt đó đúng là dấu vết mà hắn đã để lại khi lao ra khỏi thế giới trong tranh. Theo lý mà nói, bản thân hắn đã ra ngoài nhiều ngày như vậy, vết nứt kia đáng lẽ phải lành rồi chứ, nhưng cũng không biết có phải bởi vì chủ nhân của bức tranh này vẫn chưa trở về cho nên vết nứt kia vẫn còn ở đó hay không, giống như giữ lại một cách cửa cho nàng ta. Mà sau khi Phương Thốn mở bức tranh này ra, hắn cười rồi vươn tay, trực tiếp với vào bên trong khe nứt kia. Một bức tranh bằng phẳng, nhưng hắn lại vươn được toàn bộ cánh tay vào, cảnh tượng này vô cùng quỷ dị. Mà ở trên bức tranh, có thể nhìn thấy những mảng mực bị nhòe đi, một bàn tay to đang không ngừng tìm kiếm ở bên trong, cung điện và lầu các trong tranh đều sụp đổ thành từng mảnh. Thỉnh thoảng còn có những con người nhỏ bé ở trong tranh hoảng sợ chạy tán loạn khắp nơi, cũng có một số bóng dáng ma vương dữ tợn xuất hiện. Bọn chúng cầm các loại vũ khí ma bảo, dò xét rồi tiến đến chém vào bàn tay to của Phương Thốn, sau đó lại bị Phương Thốn bóp chết. Cuối cùng, Phương Thốn đã tìm được thứ mà mình muốn tìm, sau đó hắn từ từ rút cánh tay ra. Lúc cánh tay của hắn được rút ra hoàn toàn thì đã có thêm một thứ gì đó rất kỳ lạ. Màu hồng nhạt, tỏa ra hương thơm thoang thoảng, mỏng như cánh ve, khiến cho người ta liên tưởng. Đây là chiếc váy mà ban đầu ma nữ đã mặc. Nhưng sau đó khi nhảy múa thì đã cởi ra. Đáng thương cho ma nữ này, cho tới ngày hôm nay cũng chưa thể mặc lại bộ đồ này. Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi mau trả quần áo cho ta. Bên trong hồ lô, Ma nữ thấy hành động của Phương Thốn thì cả người gần như đã tuyệt vọng, hét lớn. Tự ngươi đã cởi ra, tại sao ta phải đưa lại cho ngươi? Phương Thốn chỉ lẳng lặng nhìn nàng ta một cái, cũng không thèm để ý tới, từ từ lật quần áo lại. Hắn đoán không sai, rất nhanh đã cảm nhận được một tia ma thuật ở bên trong chiếc áo choàng khoác ngoài này, những ma thuật này cực kỳ tinh xảo, giống như những sợi tơ, quấn ở phía trên chiếc áo choàng này, chợt nhìn thấy thì không còn một chữ. Thậm chí chúng còn có thể giống như một pháp bảo, chống lại sự tìm kiếm của thần thức. Nhưng lúc Phương Thốn cảm nhận một cách nghiêm túc thì có thể nhìn thấy mặt trên của chiếc áo choàng này hiện ra vô số ký tự. Thần minh luyện thân kinh. Phương Thốn cảm thụ nội dung của công pháp này, từ từ thở hắt ra một hơi. Hắn đã tìm được nguồn gốc công pháp của tiểu từ tông chủ. Hơn nữa, rõ ràng đây mới là thần minh luyện thân kinh chân chính. Không chỉ có chút không giống với những suy luận trước đây của hắn, thậm chí còn có thể khác với thứ mà các tiền bối thủ sơn của thời đại trước đã tu luyện. Phải nói rằng, đây là một cuốn kinh văn hoàn chỉnh hơn, hoặc là nói ở nhiều phương diện, nó cũng thuộc về pháp môn cao thâm hơn. Trước đó, tiểu từ tông chủ đã bị chính bản thân hắn nhìn thấu, từng hóa thành quỷ quan giết người. Không phải trong lòng Phương Thốn không có nghi ngờ, mà trọng điểm của sự nghi ngờ đó là tại sao tiểu từ tông chủ có thể làm được. Cũng không có gì kỳ lạ bởi vì tiểu từ tông chủ đã tu luyện đến kim đan. Nhưng trên thực tế, ngay lúc đó tiểu từ tông chủ chỉ mới bước đến một bước đến kim đan. Mà sau đó, khi hắn đã hiểu rõ được ý niệm của mình thì lại một hơi trực tiếp đột phá cánh cửa, mượn đao lớn để chém đầu quỷ quan, đạt được thân thể nguyên anh. Từ góc độ của một vài luyện khí sĩ bình thường, đây quả thật là một chuyện vô cùng ngạc nhiên, khiến cho người ta có chút không giải thích được loại chuyện thần kỳ này. Muốn tu thành nguyên anh, luôn phải có tài nguyên và công pháp. Đặc biệt là ở Đại Hạ, không tìm hiểu ở Đại Đạo Kinh thì gần như không có khả năng đột phá cánh cửa kia. Bây giờ, thật ra hắn đã có thể nghĩ một cách rõ ràng. Tiểu từ tông chủ có thể tu thành nguyên anh đó là dựa vào công pháp này. Công pháp này được truyền thừa từ Ma Tông, trong đó vốn dĩ có một số đạo lý và pháp môn tượng tự Đại Đạo Kinh. Nhắc đến mới nhớ, thật ra tiểu từ tông chủ vẫn luôn đi trên con đường chính thống của Ma Tông. Một vị tông chủ tốt như vậy, nhưng thật ra là một truyền nhân chân chính của Ma Đạo. Chật chật. Phương Thốn không khỏi cảm thán một tiếng. Sau đó, hắn phất tay áo của mình, ngăn cách tiếng gào thét của ma nữ ở bên trong hồ lô, để tránh cho nàng ta quấy rầy đến mình. Làm xong những chuyện này, hắn khoanh chân ngồi xuống, nhẹ nhàng thở dài. Sau đó, pháp lực của hắn bắt đầu tăng lên, rút ra một ít rồi bắt đầu lĩnh ngộ pháp môn ma đạo này. Nếu như tu luyện pháp môn ma đạo này thì có thể cảm nhận được vị trí của luyện ma uyên kia thì đương nhiên hắn phải tu luyện. Hơn nữa, có một câu hắn cũng không lừa ma nữ. Bây giờ, đối với hắn mà nói, việc tu luyện pháp môn của ma tông quả thật vô cùng dễ dàng. Dựa vào căn cơ là vô tướng bảo thân kinh, với sự giúp đỡ huyền diệu của thiên đạo công đức phổ, hắn đã từng bước bước vào cảnh giới tu vi này. Đã có được căn cơ mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Bởi vì, tu vi vô tướng nên không bị hạn chế, mà bởi vì không chịu sự hạn chế cho nên về cơ bản bất cứ loại pháp môn nào ở trên thế gian đều nằm trong giới hạn chịu đựng của hắn, trong đó tự nhiên cũng bao gồm pháp môn của Ma Tông. Chương 864, Cửu U Chi Uyên. Đương nhiên, Phương Thốn không dám dùng toàn lực để tu luyện, tránh cho mình lún sâu vào trong đó. Nhưng nếu hắn phân ra một luồng pháp môn, bắt chước hóa thân, đi vận hành hơi thở của pháp môn này thì không thành vấn đề. Rốt cuộc thì mỗi một sợi pháp lực của hắn cũng tương đương với khí tiên thiên. Mỗi loạt sợi tóc màu đen có thể nhìn bằng mắt thường hiện ra ở trước mặt hắn, âm thầm biến thành bộ dạng con người, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Rồi sau đó pháp lực đang xen phát họa, biến thành thân người có 108 mạch máu, liên kết với nhau, giống như là máu xương của một người sau khi được rút ra. Chỉ còn sót lại hình dáng của mạch máu. Một lúc sau, Phương Thốn giơ một ngón tay, pháp lực men theo công pháp của Ma Tông, nhanh chóng di chuyển. Nếu hoạt động của công pháp không bị cản trở thì đó là tu luyện thành công. Nhưng chỉ tu luyện thành công thì rõ ràng là không đúng. Tiểu từ tông chủ đã tu luyện thành công công pháp của Ma Tông. Thậm chí, sau khi đạt được Nguyên Anh, phải mất một thời gian khá dài mới dần dần cảm nhận được sự tồn tại của luyện ma uyên. Sau đó do dự thật lâu, rốt cuộc mới quyết định đi đến đó xem thử. Cho nên, sau khi Phương Thốn tu luyện thành công thân người kia thì hắn lập tức truyền pháp lực vào. Pháp lực của hắn là vô cùng vô tận, nhanh chóng giúp khối cơ thể này hoàn thành bảo thân hư cấu, kim đan, cuối cùng là nguyên anh. Tới lúc này, khối cơ thể này đã phản phất có hơi thở ma quái vây quay, biến đổi không lường. Nhìn bằng mắt thường, dường như có một lốc xoáy mờ mịt ở trên cơ thể ma quái này, đang giãy giụa không ngừng, nhô ra về phía ngoài. Mà những lốc xoáy này thực sự còn tạo thành hình dạng khuôn mặt của một con người. Nó giống như đang cố gắng vùng vẫy, muốn thoát ra ngoài, hơn nữa còn gào thét về một hướng nào đó. Quả nhiên là như thế. Phương Thốn thở dài một tiếng. Từ từ đứng dậy, giơ tay lên tung ra một chiêu, cơ thể ma quái này liền đi về phía hắn, tiến vào cơ thể. Vào lúc, toàn bộ thân ma kia dung nhập vào cơ thể Phương Thốn, pháp lực của Phương Thốn biến hóa giống như gợn sóng. Dường như, Phương Thốn mơ hồ cảm nhận được cơ thể mình ẩn hiện một nguồn pháp lực như dòng nước đang chảy, nhưng vài phút sau cơ thể của hắn đã chậm rãi trở về trạng thái cũ. Lúc này, Phương Thốn cũng đã thay đổi thành một người khác, chiều cao của hắn hơi thấp một chút và hơi thở cũng có chút âm u hình dáng này. Nhìn qua cũng chỉ có thể nói là tuấn tú mà thôi. Ngươi! Sao ngươi có thể làm được đến bậc này chứ? Ma nữ đang trong hồ lô nhìn thấy hình dạng của Phương Thốn như thế, lập tức sắc mặt của nàng ta xuất hiện một loại ý hoảng sợ. Tuy Phương Thốn ngăn cách thanh âm của nàng ta, để tránh nàng ta làm phiền hắn trong lúc tu luyện. Nhưng hắn cũng không thể chặn được tầm nhìn của nàng ta, mà Phương Thốn cũng không sợ bị nàng ta nhìn thấy, thậm chí hắn còn cố gắng để nàng ta nhìn thấy toàn bộ quá trình hắn tu luyện. Trước đây chưa từng có một khí thiên tiên nào tự tạo cho mình một cơ thể giả mà còn để cho tâm ma trợ giúp mình tu luyện thành công rồi lại tự dung hợp với cơ thể gốc. Bây giờ, ta có thể biết được lời ngươi nói là thật hay giả rồi. Phương Thốn, hoặc có thể nói là hình dáng đã thay đổi của Phương Thốn cười nhẹ rồi cầm hồ lô trên tay đặt xuống. Giọng của ma nữ dần dần trở nên yếu ớt và cuối cùng biến mất. Cái hồ lô kia cũng biến thành một hồ lô bình thường, chậm rãi nhỏ lại. Phương Thốn cất hồ lô vào trong tay áo, rồi chậm rãi đi xuống núi. Mỗi một bước chân của mình thì pháp lực trong cơ thể của Phương Thốn lại yếu đi một ít, hắn đang cố ý giấu pháp lực thật của mình đi. Sau khi giấy pháp lực thật của mình xong, Phương Thốn lại cảm nhận trong cơ thể luồng pháp lực mà thân ma kia tu luyện được đang dần dần rõ ràng. Cho đến khi pháp lực đã đủ ảnh hưởng đến thần thức của Phương Thốn, thì đột nhiên hắn nghe được một âm thanh vọng ra từ sâu trong tâm thức của mình, cửu U Chi Uyên, luyện ma đồ thiên. Giọng nói này phát ra từ sâu bên trong linh hồn, đột ngột xuất hiện nhưng lại rõ ràng như thế. Phương Thốn dừng lại bước chân của mình, bắt đầu cảm nhận được giọng nói kia nhưng chúng lại không có khí tức của ma lực. Hắn lại nghe tám chữ như trước. Cửu U Chi Uyên, luyện ma đồ thiên. Kế tiếp cũng chỉ nghe tám chữ này lặp đi lặp lại, phản phất đang lớn dần lên. Dường như, chúng đang thì thầm bên tai của Phương Thốn ảnh hưởng đến thần thức của hắn. Thậm chí hắn còn cảm giác được trong tiềm thức của mình đang bị tám chữ này thu hút rất lớn, khiến cho bản thân vô thức lặp lại tám chữ này, thẳng tới lúc tìm được cảm giác nơi mà tám chữ này nói tới. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong lòng dần dần hiểu rõ. Dường như giữa trời đất mù mịt này, bản thân đã tìm được nơi mà tám chữ này chỉ tới. Chỉ cần làm đúng cách, thì tất cả đều có thể thực hiện dễ dàng. Phương Thốn hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi bước đi, hắn đạp lên mây rồi lao nhanh về phía trước. Hắn không quan tâm đến những thứ khác mà chỉ cần tùy ý. Cứ thế, từng điểm tự nhiên sẽ hiện ra trước mắt và hướng dẫn hắn đến gần đến nơi cần đến. Ở Nam Cương xa xôi, nhưng có rất ít sinh linh. Sinh linh sống ở đây, ngay cả đám yêu ma cũng hiếm gặp chứ đừng nhắc đến con người. Mà nơi đây, cũng có nhiều vùng đất chỉ có độc trùng và dã thú hung dữ sinh sống, vậy nên người thường xem vùng đất này như địa ngục. Nhưng khi Phương Thốn men theo ma tức mơ hồ mà đến nơi này, thì hắn lại cảm giác cực kỳ dễ chịu và thoải mái. Phương Thốn có thể tinh tế nhận ra, cảm giác này không chỉ vì hoàn cảnh xung quanh mà còn vì bản thân muốn đến nơi này. Nên hắn mới cảm thấy thư giãn như thế. Nếu đã vậy, hắn cũng không vội, mà chậm rãi bay qua bay lại trên bầu trời Nam Cương không có mục đích. Đảo mắt cũng 2-3 ngày trôi qua, cuối cùng Phương Thốn cũng dừng chân tại một mảnh đất hoang. Từ giữa không trung nhìn xuống, nơi này chỉ thấy 3 ngọn núi u ám đang đứng thẳng nổi bật giữa đất trời. Xung quanh ba ngọn núi này có rất nhiều loại hoa cỏ kỳ lạ, ba ngọn núi đó cứ đứng sừng sững giữa đất trời, như ẩn như hiện sau lớp sương mù mỏng, mà màn sương mù này tồn tại khiến người khác rất dễ dàng lờ đi ba ngọn núi kia. Chương 865, Cửu U Chi Uyên, 2. Trên thực tế, nếu Phương Thốn không tu luyện ma tức thì hắn cũng sẽ không cảm thấy nơi này quỷ dị. Ba ngọn M Sơn. Trong lòng Phương Thốn thầm nghĩ, dường như hắn đã tìm thấy đúng nơi rồi. Trước khi ma nữ giải thích luyện ma uyên, thì Phương Thốn vẫn chưa tin nàng ta. Nhưng hắn cũng biết ma nữ này sẽ không ngốc đến nỗi nói dối tất cả để lừa hắn. Cho nên, nàng ta chắc chắn sẽ trộn nửa giả nửa thật vào nhau để kể cho hắn biết. Vậy nên Phương Thốn chỉ cần đối chứng hai mặt thì sẽ tìm được nơi mình cần tìm. Bất giờ nếu thấy được ba ngọn núi M Sơn mà nàng ta nói, thì đã nói rõ hắn đến đúng nơi rồi. Phương Thốn chậm rãi bay xuống rồi đi vào trong núi, lập tức cảm giác được một lực sức hút mạnh mẽ hấp dẫn mình. Cửu U Chi Uyên, luyện ma đồ thiên. Giọng thầm thì bên tai càng phát ra nhiều hơn. Hơn nữa âm thanh phát ra không chỉ có một giọng nói. Những giọng nói như thế ngày một tăng lên rồi chồng chéo lên nhau, có vẻ hơi mơ hồ nhưng lại khiến cho đầu người khác choáng váng. Hối cái gì mà hối, chẳng phải đã đến rồi à? Phương Thốn âm thầm mắng một câu, trong lòng cũng cảm thấy có chút khó chịu. Những giọng nói này làm cho hắn cảm thấy phiền phức. Nhưng Phương Thốn cũng không dám chặn những giọng này lại, nếu không hắn sẽ không tìm thấy nơi mình cần đến. Phương Thốn bắt chéo tay sau lưng, bộ dáng nhàn nhã, tùy ý đi lại. Mà kỳ quái là, nơi này có một con đường mòn vừa nhìn qua sẽ rất khó phát hiện nhưng mỗi khi Phương Thốn muốn đi thì con đường mòn lại hiện ra trước mắt đúng hướng mà hắn muốn đi, sau đó Phương Thốn chỉ cần đi theo con đường này từ từ đi thẳng về phía trước. Đến khi đi ngang qua một chân núi, Phương Thốn lại do dự ngẩng đầu lên nhìn phía trên. Hắn nhìn thấy, phía trước có một đầu đường nhỏ khác. Cũng có một người tay áo phập phồng đi về hướng này. Người kia chính là lão giả râu dài có tu vi rất cao, chắc cũng là thân thể Nguyên Anh. Lúc này lão giả đó vừa nhìn thấy Phương Thốn thì lập tức dừng bước, ánh mắt hiện lên sự cảnh giác, hai tay cũng rút vào bên trong tay áo giống như là đang cầm một loại binh khí nào đó. Phương Thốn đứng im, chỉ lẳng lặng nhìn ông ta. Một nơi quỷ dị như thế này lại gặp một người xa lạ, nên hắn cũng không dám chủ quan. Mà vừa nhìn đã biết họ muốn đi cùng một hướng, nên cả hai đều rất cảnh giác với đối phương. Nhưng mà, lúc hai người cũng không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đứng nhìn chằm chằm đối phương. Loại cảnh giác này sắp biến hóa thành một loại địch ý thì đột nhiên Phương Thốn thở dài một tiếng, phất phất tay áo chậm rãi đi đến gần ông ta. Lão giả kia lập tức đề phòng nhưng Phương Thốn lại làm lơ hành động của ông ta. Đợi đến khi hai người sắp đến gần nhau, đối phương cũng căng thẳng thì bất ngờ Phương Thốn lại mở miệng nói nhỏ một câu, Cửu U Chi Uyên, luyện ma đồ thiên. Lão giả kia lập tức giật mình, sau nửa ngày mới trả lời lại, Cửu U Chi Uyên, luyện ma đồ thiên. Phương Thốn mỉm cười, rồi gật đầu với ông ấy. Sau đó hắn không nói gì đi thẳng về phía trước. Mà lão giả này cũng lại thở dài, nhìn thấy hướng Phương Thốn đi, dường như ông ta có chút nóng vội, đuổi theo vài bước, hạ giọng gọi, này tiểu huynh đệ. Phương Thốn nhíu mày xoay đầu lại nhìn ông ta. Lão giả kia kinh hãi nhưng nhanh chóng ông quyền tôn kính nói, tiền bối. Phương Thốn thỏa mãn rồi gật nhẹ đầu, Khí tức và thái độ thoải mái của Phương Thốn làm đối phương phải nể phục, ông ta vô thức tiến gần thêm mấy bước, đi theo phía sau Phương Thốn đi về phía con đường nhỏ, mà vị lão giả tóc hoa râm lại thở dài làm bộ già nua, im lặng theo sau Phương Thốn vài bước, cuối cùng cũng không nhịn được bèn mở miệng nói nhỏ với Phương Thốn, tiền bối là. Phương Thốn dừng lại một chút rồi xoay đầu nhìn ông ta. Lão giả đó lập tức giật mình, vội vội vàng vàng đứng im ở đó. Phương Thốn đánh giá ông ta một lượt, chỉ thấy người này ăn mặc chỉnh tề, pháp lực thì thâm hậu. Trừ ma khí nhàn nhạt trên người này thì nhìn sơ qua cũng biết người này được con cháu chăm sóc rất kỹ. Nếu ông ta không đứng trong hàng trưởng lão, thì cũng là lão gia của thế gia luyện khí nào đó. Trên mặt hắn lạnh lùng và bình thản, hỏi thẳng. Ngươi tên gì? Đối phương nghe Phương Thốn hỏi lập tức ngạc nhiên, dường như ông ta có chuyện khó nói. Sắc mặt Phương Thốn lại trầm xuống và nói, Cửu U Chi Uyên. Luyện ma đồ thiên. Sắc mặt của đối phương lập tức hoảng hốt, gật đầu như mổ thóc nói, vâng, tiểu lão nhân họ Trương, tên là Mộng Ất. Trương Mộng Ất. Phương Thốn lặp lại một lần nữa, đối phương liên tục gật đầu. Sau đó hắn lạnh lùng nói, ta chưa nghe qua bao giờ. Sắc mặt của Trương Mộng Ất lập tức ngại ngùng. Phương Thốn lại đi về phía trước, Trương Mộng Ất cứ thế đuổi theo phía sau. Nhưng chỉ vào bước Phương Thốn lại ngừng lại, nói, ngươi đến từ đâu? Câu hỏi này làm cho Trương Mộng Ất càng xấu hổ hơn. Ở nơi ma khí dày đặc này, ông ta chưa từng cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Hơn nữa ông ta cũng biết mình đang đứng ở nơi nào. Trong tiềm thức ông ta không muốn thân phận của mình lộ ra ngoài, nên câu hỏi vừa rồi của Phương Thốn, ông ta chỉ dùng tên ở nhà để trả lời, nguyên nhân chính là trước đây ông ta thành danh, chính là lấy pháp danh, nói tên ở nhà ra, cho dù có nói cũng không có nhiều người biết. Nhưng ai ngờ, Phương Thốn không chỉ hỏi tên mà còn muốn hỏi về lai lịch của ông ta nữa. Đây chẳng phải là ép ông ta tự bộc lộ thân phận ở nơi ma quỷ này sao? Thấy lão giả kia chẳng chịu trả lời, sắc mặt của Phương Thốn lập tức trầm xuống, hắn chậm rãi lắc đầu lẩm bẩm, nơi này là Cửu U Chi Uyên. Lời vừa dứt, Phương Thốn không đợi đối phương kịp phản ứng mà lạnh nhạt liếc nhìn ông ta, rồi lập tức xoay người đi tiếp. Những lời kia làm cho Trương Mộng Ất mờ mịt và không biết Phương Thốn có ý gì. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 866, đến gần cầu đá mà cái nhìn vừa rồi của Phương Thốn như hồ nước đen lạnh lẽo, càng làm cho đáy lòng ông ta vô thức mà run lên. Trương Mộng Ất cúi người thật sâu hành lễ với Phương Thốn nói, tiền bối đừng trách, tiểu lão nhân tên Trương Mộng Ất đến từ quận Thiên Dương Tước Thành, hậu duệ của phía Tây Thường Thủy Trương thị luyện khí sĩ. Ta mới đến đây nên không biết phép tắc, cũng không phải cố ý muốn giấu giếm trước mặt tiền bối. Thì ra là Thường Thủy Trương thị. Phương Thốn gật đầu, sắc mặt cũng hoàn hoãn lại. Sau đó, hắn lại tiếp tục đi về phía trước. Đúng vậy. Trương Mộng Ất nghe câu nói của hắn, dường như ông ta nghĩ hắn biết rõ ông ta đến từ đâu. Trong lòng ông ta cũng vui vẻ, vội vàng đi theo. Mà Phương Thốn cũng không dừng bước, ông ta cũng chỉ biết đi theo sau lưng hắn, trên mặt cười vui vẻ và hỏi nhỏ, không biết cao danh quý tính của tiền bối là. Phương Thốn cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói, ta là Thanh Thạch Thượng Nhân. Sắc mặt Trương Mộng Ất có chút mơ hồ không hiểu, ông ta lại hỏi lại, ngài đến từ đâu? Nhưng Phương Thốn hừ lạnh một tiếng, khó chịu nhìn ông ấy và nói, ngươi chưa từng nghe thanh danh của ta sao? Sắc mặt Trương Mộng Ất hốt hoảng. Vội vàng cúi thấp đầu, lúng túng nói, ngưỡng mộ thanh danh của tiền bối đã lâu. Hừ. Phương Thốn phất tay áo, đi thẳng phía trước. Dù sao ông ta nói ngưỡng mộ đã lâu thì hắn cũng không cần nhiều lời giới thiệu về bản thân mình. Mà Trương Mộng Ất đi phía sau hắn lại cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì ông ta nói ngưỡng mộ đã lâu nên cuối cùng cũng không thể hỏi thêm câu gì nữa. Ông ta chỉ âm thầm cảm thấy từ thanh thạch này giống như đã nghe ở đâu rồi, trong giới tu hành người có cùng tên rất nhiều, nhưng vị thanh thạch thượng nhân lại khiến hắn thật sự không thể nào liên tưởng tới những nhân vật thành danh kia. Nhìn khí độ này của hắn dường như biết rất rõ quy củ ở chỗ này, thậm chí còn có địa vị rất cao nữa. Nên ông ta không thể mạo phạm hắn được, nhưng tên thật của hắn. Cuối cùng là gì chứ? Thường Thủy Trương Thị. Trương Mộng Ất đang cố gắng suy nghĩ về Thanh Thạch Thượng Nhân, thì Phương Thống đang đi phía trước cũng âm thầm suy nghĩ về tên của Trương Mộng Ất. Hắn chưa từng nghe qua tên này mà Thường Thủy Trương Thị thật sự cũng có chút quen. Có điều người này đã tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh rồi, chắc chắn cũng không phải là nhân vật bình thường. Dù sao thì nhìn cả Nguyên Thành thì có bao nhiêu người cấp bậc Nguyên Anh chứ? Người này tự nhận là người của Thường Thủy Trương Thị. Điều này cũng chứng minh ông ta không phải gián điệp trong triều đình hay là thuộc môn phái lớn nào. Nhưng mà trong thế gia, người đạt đến cấp Nguyên Anh còn là một luyện khí sĩ thì rất ít. Đa số các thiên tài của đại thế gia đều đã sớm vào triều đình. Khi họ lên cấp Nguyên Anh thì đều được tặng quần phủ hoặc là thần cung. Cho dù thế gia có một vài người Nguyên Anh đi chăng nữa, phần lớn cũng đều chọn vào triều đình. Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Thốn lại không thể đoán được lai lịch người này như thế nào. Nhưng thân phận người này lại nhất định không tầm thường, nói không chừng người này từng có danh tiếng lớn ở Tước Thành. Đến lúc đó, hắn tìm danh tính của Thường Thủy Trương Thị có lẽ sẽ vạch được thân phận của ông ta, nhưng sao hắn phải vạch rõ thân phận của ông ta để làm cái gì? Bệnh cũ của hắn lại tái phát rồi, mỗi lúc mỗi nơi đều vô thức muốn kiểm soát tất cả tình hình. Hai người chậm rãi đi về phía trước, con đường trước mặt càng ngày càng khó đi, sương mù cũng dày đặc hơn. Có cảm giác những đám sương mù trong không trung có chút nặng hoặc có thể bay giữa không trung, cũng không chắc là gặp phải cấm chế lợi hại gì. Vừa rồi Phương Thốn đáp xuống mặt đất để đi bộ vì lo lắng trong không trung có cấm chế gì. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện ra khu vực này không giống với xung quanh, nó không cho phép người đi vào đây bay lên không trung cũng không biết là nó đang cẩn giấu cái gì hay là có ẩn tình gì khác. Thời gian chậm rãi trôi qua, họ đi tới trước một câu cây cầu đá nhỏ, nhìn kiến trúc cây cầu đá rất quái dị, ở trong thôn xóm phàn tục bình thường có thể nhìn thấy khắp nơi, nhưng trong thâm sơn cùng cốc này, lại có một câu cầu đá bắc ngang trên một con suối không sâu, vậy thì cảm giác sẽ không còn bình thường nữa, hơn nữa trong đó còn lộ ra một tia quỷ dị, nhìn sang bờ bên kia, sương mù dày đặc Khayens cho lòng người cảm thấy hoảng hốt. Nhất là Trương Mộng Ất đang đi theo sau Phương Thốt lại phát hiện ra trước cầu đá xuất hiện rất nhiều người. Trong số họ có già, có trẻ, có nam cũng có nữ và trong số đó cũng có rất nhiều người có thân người đầu thú, trên người họ lại có một chút yêu khí. Lúc này họ tụ tập trước đầu cầu bên này, mỗi người đều đứng tách xa và cảnh giác lẫn nhau. Nhìn thấy Phương Thốn đang chậm rãi đi tới, những người này lại đưa ánh mắt cảnh giác liếc lên người của bọn họ. Nhìn những ánh mắt kia, Phương Thốn vẫn chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt tiếp tục đi về phía trước. Đến khi hắn tới gần thì hạ giọng nói, cửu U Chi Uyên. Luyện ma đồ thiên. Ngạch. Đám người đang đứng đợi ở đầu cầu đá này người nào người nấy đều vô cùng cảnh giác. Họ chăm chú quan sát từng người đi qua, đột nhiên, Phương Thốn xuất hiện ở một nơi thế này khiến họ có chút kinh nghi. Chưa kể, những người này đều tràn đầy lòng đề phòng với bất kỳ thứ gì ở xung quanh. Ở nơi này, mỗi người có một vị trí đứng khác nhau, mà mỗi vị trí cách nhau hơn 10 thước, trông cực kỳ lỏng lẻo, nhưng tư thế của họ lúc nào cũng có thể phòng ngự hoặc phản kích. Có điều, bọn họ và Phương Thốn lại có vài điểm khác nhau. Khi đi qua đây, người này tỏ thái độ rất ung dung, hai tay vắt sau lưng, khí phách hơn người, nét mặt bình tĩnh, bước đi khoan thai, chậm rãi, trực tiếp dùng bộ mặt thất đê gặp người khác, tuyệt không có kiêng kỵ gì. Chưa kể, hắn còn một mình đi đến đây, thấy ai cũng căng thẳng, duy chỉ có hắn là bình tĩnh, đằng sau hắn thế mà lại còn có một lão giả nhắm mắt đi theo, rõ ràng tu vi của lão giả kia rất cao thâm, tuổi tác cũng lớn, nhưng ở trước mặt hắn lại giống như thấp hơn một cái đầu, thành thành thật thật đi ở sau lưng. Chương 867, trong tâm sinh ma cái dáng vẻ đó. Nhìn qua đã biết đây không phải là người tầm thường. Giữa lúc mọi người ai nấy cũng đang hoài nghi hắn, thì thấy hắn nhàn nhạt nói một câu. Ngay lập tức, mọi người ai cũng thoáng giật mình một cái, sắc mặt bọn họ bắt đầu trở nên nghiêm túc, rồi từ từ, từng người một chậm rãi mở miệng. Cửu U Chi Uyên, luyện ma đồ thiên. Cửu U Chi Uyên, luyện ma đồ thiên. Từng người đều lén nhìn thoáng qua nhau để ra ám hiệu. Còn một số khác thì tương đối hiểu chuyện, sau khi nói xong, họ lập tức cúi đầu làm lễ với Phương Thốn. Có điều, đa số họ vẫn vô cùng cảnh giác, sau khi nhìn nhau ra ám hiệu xong, một người thấp giọng hỏi, xin lỗi, vị đây là... Ta là Thanh Thạch. Phương Thốn phất tay áo, nói ngắn gọn một câu, rồi tự mình đi tới đầu cầu đá. Vốn dĩ mọi người có hơi nghi ngờ cái tên của hắn, bởi họ chưa từng nghe qua cái tên đó bao giờ. Nhưng sự nghi ngờ còn chưa kịp nhập vào đầu họ thì Phương Thốn đã đi tới đầu cầu bên kia. Bọn họ bắt đầu cảm thấy căng thẳng, cả đám cùng đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Phương Thốn, trong ánh mắt ấy có sự mong chờ, cũng có lo lắng. Nhưng Phương Thốn chỉ đi vào đầu cầu rồi đứng đó một lúc. Không có gì cả. Phương Thốn bắt đầu cảm nhận mọi thứ xung quanh, sau khi phát hiện không có gì khả nghi, hắn khẽ nhíu mày. Nhưng hắn cũng không hoảng hốt. Chỉ đứng nguyên ở vị trí đầu cầu, xoay đầu lại, nhíu mày hỏi, tại sao còn chưa tới? Những người ban nãy đứng ở đầu cầu nghe thấy câu hỏi này của Phương Thốn, cả đám ngơ ngác nhìn nhau. Bỗng chốc, bầu không khí trở nên trầm lặng, một người phụ nữ cỡ tuổi trung niên khoác trên mình bộ quần áo sang trọng bước ra nói, chắc là... Chưa tới giờ tiếp dẫn. Giờ tiếp dẫn là cái quỷ gì? Phương Thốn suy nghĩ một lúc, khuôn mặt vẫn không để lộ một biểu cảm bất thường nào. Nói xong chỉ hừ một tiếng rồi thôi. Nhìn hành động này của hắn, mọi người vây quanh lập tức có những suy đoán riêng trong lòng, Lai lịch người này không nhỏ, hắn đối với giờ tiếp dẫn của luyện ma uyên mà còn không hài lòng. Khí phách hơn người, lại có người hầu đi theo, mà lão giả đó nhìn qua cũng đủ biết là một người có tu vi cao, tuổi tác hắn cũng không lớn, chắc rằng tuyệt đối không phải là lần đầu tiên tới, vậy thì nhất định là hắn biết tiếp dẫn sứ, nhưng hắn vẫn biểu thị bất mãn, chẳng lẽ là bởi vì ỷ vào thân phận của mình, cảm thấy dựa vào thân phận thì chỉ cần mình tới. Bất luận là có tới canh giờ hay không, tiếp dẫn sứ đều nên lập tức xuất hiện. Những người ở đây, mỗi người một suy đoán, nhưng chung quy vẫn là xoay quanh thân phận của Phương Thốn. Về phần Phương Thốn, lúc này ánh mắt của hắn bỗng có chút sâu xa khó tả, khiến đối phương nhìn vào phải kính sợ. Tuy nhiên, Phương Thốn chỉ hỏi một câu duy nhất rồi thôi. Sau câu hỏi đó, hắn không mở miệng nói thêm bất cứ lời nào nữa, hắn lui về phía sau, đứng dựa vào một tảng đá gần đó. Nhìn thoáng qua thì có vẻ hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không có bất kỳ phản ứng hay chuyển động nào. Ngoài mặt thì tỏ thái độ dửng dưng. Nhưng thực chất trong lòng hắn đang phân tích từng chút một, giờ tiếp dẫn là cái quái gì chứ, hắn thật sự không biết. Chẳng lẽ nó có nghĩa cứ đến một thời điểm nhất định nào đó, sẽ có người tới đón những người này tới luyện ma uyên. Những âm thanh lúc trước vẫn thường kêu văng vẳng bên tai, nhưng giờ gần như đã biến mất, không còn thấy nữa. Nhưng loại thiên tính thân cận trong đó lại càng lúc càng nồng, chẳng lẽ cái này có cảm ứng với luyện ma uyên? Nghĩ đến đây, lại khẽ nhíu mày. Số người đứng cạnh cầu đá thật sự đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Hơn nữa, nhìn thoáng qua thì có vẻ những người này có lai lịch khác nhau. Tu vi càng là có khác biệt lớn. Mới đầu lúc nhìn thấy Trương Mộng Ất, Phương Thốn còn tưởng tất cả những người ở đây đều có cảnh giới Nguyên Anh, nhưng bây giờ khi nhìn lại, hắn mới biết không phải như những gì hắn nghĩ. Những người đứng ở đầu cầu này cùng lắm cũng chỉ có hai, ba người là ở cảnh giới Nguyên Anh, còn lại đa số đều là Kim Đan. Chưa hết, theo quan sát của hắn thì trong số đó còn có cả một người phụ nữ trẻ thuộc ngưng quan cảnh, trình độ tu vi chênh lệch lớn như vậy mà lại chờ ở nơi này, giống như là có mục đích gì đó nên mới tới đây. Vậy thì, rốt cuộc bọn họ đứng đây để làm gì? Nghĩ thầm trong lòng là vậy. Hắn khẽ mở hai con mắt, nhìn về phía Trương Mộng ấy vẫy vẫy tay. Bây giờ, Trương Mộng Ất có hơi sợ hãi, ông ta có cảm giác mình và Phương Thốn chính là người quen nên đã tự động xích lại gần hắn từ lúc nào. Giờ thấy vị tiền bối trẻ tuổi này vẫy tay gọi, Trương Mộng Ất vội vàng nghiêng người, lễ phép cúi đầu về phía Phương Thốn, tiền bối có gì cần sai bảo. Trương Mộng Ất vừa dứt lời, ánh mắt của những người xung quanh lập tức đổ dồn về phía bọn họ. Phương Thốn liếc mắt đánh giá ông ta một lượt từ trên xuống dưới, lên tiếng hỏi, đây là lần đầu tiên ngươi tới đây đúng không? Trong lòng Trương Mộng Ất vẫn đang sợ hãi. Nàng ta liên tục gật đầu, đúng vậy, sao tiền bối biết? Phương Thốn cười khẩy trong lòng, thầm nghĩ nếu không phải tới lần đầu tiên thì tại sao ngươi lại lúng túng như vậy chứ? Trong lòng suy nghĩ vậy, nhưng trên mặt hắn không hề để lộ một biểu cảm nào, ngược lại còn nhìn về phía những người đứng xung quanh, nói, các người thì sao? Những người đứng xung quanh vốn đã nghe thấy lời Phương Thốn hỏi dò Trương Mộng Ất trước đó, nên trong lòng họ cũng có chút nhận thức về hắn. Họ đều có chung suy nghĩ người như Phương Thốn chắc không phải tới đây lần đầu, càng phát giác hắn thần bí. Nên mọi người đều nghiêm túc với vấn đề của hắn, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trong đó có một người trẻ tuổi mặc áo xanh, sắc mặt tái nhợt đi ra, cúi thấp đầu thi lễ, nói, vãn bối cũng là lần đầu tới. Yên lặng một chút, sau đó một người phụ nữ mặc váy trắng cũng đi tới, nhỏ giọng nói, ta cũng vậy. Dần dần có nhiều người chịu mở miệng nói chuyện hơn, sơ qua cũng có khoảng 7-8 người là mới tới đây lần đầu tiên, mà trong số họ đa phần đều là thanh niên, những người tuổi còn trẻ, và một số người tuổi lớn hơn chút. Chương 868, ma chủng, lát nữa các ngươi theo ta đi vào đi. Phương Thốn mặt vô cảm, chỉ hờ hững buông một câu. Nghe thấy lời này của hắn, trên mặt đám người lộ ra vẻ vui mừng, bọn họ đều nhìn về phía Phương Thốn cúi đầu, nói, dạ, đa tạ tiền bối. Những người không lên tiếng còn lại chắc không phải là những người tới đây lần đầu, trên mặt những người này không thể hiện sự mừng rỡ, mà ngược lại là sự hoang mang. Trong khoảnh khắc này, Phương Thốn tập trung ghi nhớ thật kỹ nét mặt của từng người một. Trong số những người này, có những người lần đầu tiên tới đây, nhưng những người còn lại thì không. Vậy rốt cuộc mục đích thật sự của họ tới đây là gì? Nơi này là một đi không trở lại hay là trong tình huống nào đi vẫn có thể rời đi. Lúc trước tiểu từ tông chủ tới đây, có phải hắn cũng gặp chuyện tương tự đúng không? Con quỷ sinh ra từ cơ thể thần sơn trưởng lão có phải cũng có điểm nào đó tương tự như những người này? Cứ hết vấn đề này lại đến vấn đề khác nảy sinh, nhưng trong lúc này, thật sự để lý giải rõ ràng mọi chuyện thì rất khó. Trong lúc Phương Thốn đang nghĩ cách làm thế nào thay đổi cách nói chuyện để có thể lôi ra được nguồn thông tin nào đó từ miệng những người này thì đột nhiên. Ở đầu bên kia cầu đá bỗng thổi đến một trận gió âm u, nháy mắt, đám người đứng xung quanh trở nên căng thẳng, họ khẩn trương đứng bật dậy, sau đó cả đám phát hiện ra bên kia màn sườn có hai hàng đèn lồng màu trắng, ở giữa hai hàng đèn lồng đó, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, cầu đá hữu duyên, tiếp đón nhập thần uyên. Tới giờ rồi, các vị. Mời đi lối này. Giả thần giả quỷ. Nhận thấy sự khác thường từ phía đối diện cầu đá, người nào người nấy cũng khẩn trương, vội vàng đứng lên. Có không ít người trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, thậm chí thần sắc còn có chút sợ hãi. Còn về phía Phương Thốn, sau khi nhìn thoáng qua, hắn có chút khịt mũi coi thường. Bởi vì, hắn cũng đã dùng thủ đoạn tương tự lúc sai tiểu hồ ly đi đón người, hắn đã để nó cầm những chiếc đèn lồng máu trắng y như vậy. Nguyên nhân đơn giản thôi, đó là hắn muốn tạo cho người ta một cảm giác áp bức sợ hãi. Nhưng đáng tiếc, nhóm luyện khí sĩ lại toàn những người có hiểu biết, kiến thức phong phú, đến vàng thật bạc trắng bọn họ cũng nhìn chán rồi, cho nên những thứ kinh dị hợm hĩnh như vậy họ lại càng thích. Hiển nhiên, chỉ với một chiêu trò đơn giản đó thôi cũng đủ khiến cả đám người chần chừ. Không dám bước lên trước, một số thì để lộ ra dáng vẻ rụt rè sợ hãi. Còn những người không tỏ ra sợ hãi kia có lẽ chính là số người không phải lần đầu tiên tới đây, lúc này, bọn họ vẫn có biểu hiện kiên kỵ. Phương Thốn ho nhẹ một tiếng, thái độ như thể chẳng có gì xảy ra, chậm rãi đi về phía trước cầu tiểu thạch. Phía sau Phương Thốn, những người vừa được hắn cho phép đi theo sau hắn cuối cùng cũng phản ứng lại. Trong số họ có những người thầm nhận định có lẽ đây không phải lần đầu tiên hắn tới nơi này, nhưng cũng có những người nhận định rằng ở đây, hắn là người có thân phận cao quý. Nên mới bình thản bước đi như vậy. Cho nên, họ không suy đoán nhiều nữa, đám người vội vàng theo sau hắn, cả đoàn bám đuôi nhau đi về phía cầu đá. Có thể nói bây giờ tâm trạng họ đã ổn định hơn chút, nhưng nỗi lo lắng, hồi hộp thì vẫn chưa vơi đi là mấy. Trên đường đi trên cầu đá, Phương Thốn vẫn luôn chăm chú quan sát, đánh giá mọi thứ xung quanh vô cùng tỉ mỉ. Nhưng mà dường như chẳng có gì đặc biệt để hắn lưu tâm cả. Đây chỉ là một cây cầu đá. Sau khi đi hết cây cầu đá, bọn họ cũng phát hiện ra hóa ra những cái đèn lồng màu trắng đó không hề treo lơ lửng như những gì họ tưởng tượng. Mà được bóng đen mờ mờ ảo ảo cầm trên tay. Những cái bóng đó mơ hồ đến nỗi người ta không thể nhìn ra nổi đó là người thật hay chỉ là ảo ảnh, giống như những hình người, lẳng lặng đứng đó giơ đèn lồng ra chờ. Mà ở hai hàng đèn lồng, vị trí đối diện với cầu đá kia khiến cho người ta có thể cảm nhận được ý niệm nào đó. Nói không rõ được là người thật hay chỉ là một đạo thần thức. Vẫn lẳng lặng ở nơi đó, nhìn về đám người vừa đi qua cầu đá. Khi đi ngang qua cầu đá, dường như nó đã nhận ra đây là lần đầu tiên Phương Thốn tới đây, nhưng mà lá gan rất lớn, nó nhìn về phía Phương Thốn đánh giá. Phương Thốn nhìn về phía hắn ta gật đầu một cái, sau đó lại nở một nụ cười. Mà cảnh tượng này động trong mắt những người ở đây khiến họ kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ vị tiền bối này quen hắn? Sau khi đi qua cầu đá, Phương Thốn lập tức tìm chỗ nghỉ chân, đám người theo sau hắn thì đều thành thành thật thật tụ lại bên cạnh hắn. Ngay cả ý chí phía sau cây cầu đá cũng vậy, lúc này, nó đổ dồn sự chú ý vào Phương Thốn. Nhân duyên tốt đến mức này sao? Mặc dù, có hơi lo lắng khi đi qua cây cầu đá này, nhưng khi nhìn thấy Phương Thốn và đám người theo sau hắn đã qua cầu, những người còn lại cũng không dám chậm trễ. Họ đi qua cầu đá với tâm trạng hoang mang. Rối loạn. Trong số đó có những người còn không dám mở mắt nhìn, suốt quãng đường đi hai mắt cứ nhắm lại vì sợ. Nhìn dáng vẻ hốt hoảng đó như thể họ đang đánh cược chạy xuyên qua pháp trường vậy. Nhìn thái độ của những người đó, lại quay sang nhìn sự ung dung kia của Phương Thốn, không ít người sinh ra cảm giác tò mò. Vì sao họ sợ hãi đến mức đó? Mỗi một bước đi đều nơm nớp lo sợ, giống như là đang liều tính mạng vậy. Vì sao sao ta không có cảm giác đó? Phương Thốn đang cố nghĩ xem có phải mình đã bỏ qua thứ gì không, thì đột nhiên hắn lại nhận ra điều gì đó. Không đúng,